Lâm Thị Vinh Hoa, chương 403, Băng Hà, góc truyện audio.com. Liêu Doanh Sự, mặc kệ là Lâm Thanh Huyền vẫn là Tô Trương đều cắm không thượng thủ, bọn họ chỉ có thể hướng dẫn theo đà phát triển tận lực làm thế cục càng có lợi cho Đại Lương mà thôi. Bị gọi tới tù binh cẩn thận mà nhìn khăn, trong đó một người do dự mà nói. Này hình như là Giang Đại Ca dùng, hắn như vậy vừa nói, một người khác cũng nghĩ tới. Đúng vậy, chính là Giang Đại Ca dùng, là hắn muội tử cho hắn thêu. Tô Trương cùng Võ Thị Lang liếc nhau, hỏi, hắn tên gọi là gì? Trước kia gọi là gì không biết, hiện tại lại là kêu Giang Tam, Thạch tướng quân thích cấp nô lệ dựa theo tuổi lớn nhỏ tới đứng hàng đặt tên, hắn hẳn là kia một đám bị bắt người chung đứng hàng đệ tam, cho nên đã kêu Giang Tam. Thạch Tràn, đúng vậy, chính là Thạch tướng quân, người nọ do dự một chút nói. Bất quá Giang Đại Ca biết chữ, võ nghệ cũng không tồi, lại thông minh, hiện tại đã ở doanh trung làm một cái tiểu thư ký, tuy rằng vẫn là nô lệ, nhưng lập quân công, về sau nói không chừng có thể thoát nô tịch trở thành nhị đẳng dân. Tô Trương sắc mặt khó coi, bọn họ người Hán chỉ có thể làm nhị đẳng dân sao? Võ Thị Lang hỏi, ngươi vừa rồi nói Giang Tam có cái muội muội. Đúng vậy, nghe nói hắn muội muội là cùng hắn cùng nhau bị bắt, bất quá nửa năm trước nàng kêu Thạch tướng quân đưa cho Đại tướng quân. Người nọ nhìn mắt khăn, thanh âm thấp thấp nói, hắn thường cùng chúng ta khen hắn muội muội có khả năng, mới theo chân bọn họ mẫu thân học quá 2 năm thêu thùa liền thêu rất khá. Hắn ở trong quân rất có uy vọng, người nọ liền cười khổ nói, chúng ta là nô lệ, nào có cái gì uy vọng đáng nói. Chỉ cần bọn họ không giết chúng ta tìm niềm vui liền tính không tôi. Tô Trương nhàn nhạt hỏi, ta là nói hắn ở Hán binh chung rất có uy vọng. Như thế, nhân hắn ở Thạch tướng quân chỗ đó nói được thượng nói mấy câu, cho nên thường chăm sóc chúng ta cũng nhiều tin phục hắn. Tô Trương cùng Võ Thị Lang liền đối với có liếc mắt một cái, hỏi. Hắn còn có thể cùng Thạch Trản nói thượng lời nói nhi. Giang Đại Ca thông minh, thường xuyên cấp Thạch tướng quân để kiến nghị, thả tổng có thể nói chung, cho nên Thạch tướng quân mới có thể nghe hắn kiến nghị. Tô Trương cùng Võ Thị Lang liền minh bạch Lâm Thanh Huyền ý tứ, phất phất tay làm người đem tù binh dẫn đi. Mấy người liền nhịn không được quỳ trên mặt đất nói, tướng quân, chúng ta đều là bị buộc, chúng ta lúc trước cũng đều là Đại Lương người, là bọn họ buộc chúng ta ra tiền tuyến, cầu ngài thả chúng ta đi. Tô Trương liền nhìn bọn họ nhàn nhạt nói, các ngươi yên tâm, phàm tù binh người Hán chúng ta đều không giết, đợi điều tra thanh các ngươi trước kia là lương dân, sẽ tự tha các ngươi rời đi. Mấy người liền hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi dập đầu sau rời đi. Tô Trương chờ bọn họ đi rồi mới nhìn về phía Võ Thị Lang. Đi thôi, chúng ta hào hào dùng người này. Vào đêm, Liêu quân cũng về phía sau triệt 10 dặm, không hề công thành, cùng Định Châu thành bảo trì nhất định khoảng cách. Trong quân giới nghiêm, ai cũng không được lung tung ra ngoài cùng đi lại. Nhưng kia chỉ là ở thượng quân doanh, tại hạ quân doanh nhiều là bị bắt tới nô lệ, có người Hán, cũng có hồi hột người, còn có thổ phiên người, bọn họ liền chiến giáp cùng vũ khí đều không có, quần áo tả tơi dựa vào cùng nhau sưởi ấm. Bọn họ trong tầm tay phần lớn phóng gậy gỗ, đây là bọn họ vũ khí. Góc truyện audio.com. Giống nhau công thành khi, bọn họ những người này sẽ bị đuổi tới phía trước đi ngăn cản mũi tên, chỉ cần có thể vọt vào một thành, sau đó sống sót lại sát đủ một ít nhân số liền có thể điều ra hạ doanh đến trung doanh đi. Về sau không đánh giặc nói không chừng còn có thể từ nô tịch biến thành nhị đẳng dân. Mà Giang Tam không thượng quá vài lần chiến trường, hắn là dựa vào biết chữ cùng hiến kế hỗn đến Thạch tướng quân bên người, chủ yếu làm chính là công văn cùng phòng thu chi công tác. Lúc này thượng quân doanh chính loạn, cho nên hắn đại bộ phận thời gian cũng lưu tại hạ quân doanh, để tránh không biết khi nào chọc ai mắt bị một đao chém. Hắn là người Hán, đã chết cũng liền đã chết, sẽ không có người để ý, nhưng tối nay chú định là cái như ý, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ, quốc không thể một ngày vô quân, 3 vị vương tử lại đều ở biên quan đâu. Chỉ đem đại vương tử triệu hồi tới là được, lưu lại nhị vương tử cùng tam vương tử trấn thủ U Vân Nhị Châu, tiếp tục hướng nam. Trong đó một người nói. Phải biết rằng hiện tại chúng ta Đại Liêu gặp tai họa người không ít, nhưng đều chờ lương quốc lương thực cứu mạng đâu. Sự phát đột nhiên, Khả Hãn cũng không có nói muốn đem ngôi vị hoàng đế giao cho đại vương tử, như thế nào có thể chỉ kêu đại vương tử, mà không gọi nhị vương tử trở về. Sớm đã được đến Ôn Địch Hãn ý bảo triều thần lập tức nói. Còn có tam vương tử, hắn năng lực chắc tuyệt mấy năm nay nhưng lập hạ không ít chiến công, rất là phục chúng, nếu muốn đem đại vương tử nhị vương tử đều kêu trở về kia dứt khoát đem tam vương tử cũng kêu trở về đi. Hồ nháo tướng lãnh đều đã trở lại, ai ở phía trước lãnh binh đánh giặc? Không phải còn có cổ lực giáp bọn họ sao? Tạm thời trước từ bọn họ lãnh binh chờ tân Khả Hãn vào chỗ, đến lúc đó lại nam hạ công lương chính là... không tồi, nếu có thể thừa cơ đánh hạ Đại Lương, cũng là Tân Khả Hãn một phen công tích. Mặt khác trước không nói, đến phái người đi báo cho ba vị vương tử Khả Hãn Băng Hà sự tình. Tả hữu tướng thấy trong điện cãi cọ ồn ào, mỗi người đều có phát biểu không xong ý kiến, hai người tức giận đến không được, hiện tại là giành tư lợi thời điểm sao. Hai người liếc nhau, luôn luôn đối chọi gay gắt hai người lúc này nhưng thật ra đứng ở cùng nhau, uống xong mọi người sau nói. Phong tỏa tin tức Khả Hãn Băng Hà sự tạm thời không được viên dương, bí mật triệu hồi đại vương tử cùng nhị vương tử, làm tam vương tử ở biên quan lãnh binh. Tả tướng dừng một chút sau nói. Khả Hãn Băng Hà sự đồng dạng không được truyền cùng tam vương tử, hạ minh chỉ, liền nói đại vương tử cùng nhị vương tử lâu công Định Châu thành không dưới, bệ hạ tuyên hai người trở về dạy dỗ tạm từ tam vương tử lãnh binh. Đây là hoàn toàn đem tam vương tử bài trừ ở người thừa kế chi liệt. Ôn Địch Hãn nhân tâm chung cười lạnh, may mắn tam vương tử sớm có chuẩn bị, bằng không Đại Liêu thật là thay đổi người nắm chính quyền, tam vương tử đều là cuối cùng một cái biết đến. Tả hữu tướng lấy cường thế thủ đoạn chấn hạ trong triều các loại ý kiến, thả vì ngăn chặn tin tức ngoại lậu, đi lên kinh thành giới nghiêm. Lý do cũng là có sẵn, điều tra thích khách cùng thích khách đồng đảng. Góc truyện audio.com, tuy rằng giới nghiêm, bên ngoài thượng nhân không thể đi ra ngoài, nhưng Ôn Địch Hãn người vẫn là tìm được rồi khe hở ra bên ngoài truyền lại tin tức, sau đó an tâm chờ Ôn Địch Hãn trở về kế thừa vương vị. Mà may mắn chạy thoát bốn người đang nằm ở một gian phá nhà ở trên giường đất nghe bên ngoài tiếng gió ảo não nói. Đều ba ngày, hoàng cung một chút động tĩnh cũng không có, có thể hay không Liêu Khả Hãn không chết. Thị vệ sắc mặt trắng bệch nói, kia mũi tên bắn chặt, nhưng kia lão tiểu tử không phải vốn dĩ liền thân thể không hào sao, lại kinh lại dọa còn bị thương, thế nhưng nhịn qua tới. Đường hoàng đế đều mệnh ngạnh, Hứa Quân cắn răng làm đồng bản cho hắn tiêu miệng vết thương, lúc này mới thượng cầm máu dược. Nói không chừng hắn liền nhịn qua tới đâu, miệng quả đen, Hứa Quân chép chép miệng tiếc hận nói, đáng tiếc lúc ấy ly đến có điểm xa, bằng không xông lên đi đồng quy vu tận cũng hảo a, ngươi liền thấy đủ đi, có thể chạy ra mệnh tới liền tính không tồi, ngươi nhìn chúng ta đi 28 cá nhân, kết quả mới ra tới 4 cái. Nói tới đây, đại gia tâm tình một trận hạ xuống. Mà bên ngoài điều tra còn ở tiếp tục, bọn họ lại đều bị thương không nhẹ, cũng không biết có thể hay không tồn tại đi ra thượng kinh. Thị vệ một cái giật mình thu hồi tâm tư hỏi. Quận chúa nơi đó muốn hay không nghĩ cách truyền các lời nhắn đi. Hứa Quân lắc đầu, vẫn là đừng đem càng nhiều người kéo xuống nước. Ôn Địch Hãn khẳng định có nhân thủ ở chỗ này, bọn họ sẽ ra bên ngoài truyền tin tức. Ôn Địch Hãn nếu là đã biết cô nãi nãi phòng chừng cũng sẽ biết. Mụ nội nó, nói tốt phái người tiếp ứng chúng ta kết quả thế nhưng phóng chúng ta bồ câu. Thỏa mãn đi, hắn không có đem chúng ta bán cho Liêu triều đình liền tính không tồi. Hắn dám, thị vệ cả giận nói, bức nóng này ta liền nói là hắn sai xử cách trương.